Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 31, trang 31. Càn rỡ mà cười, lão giả dùng thước dạy học chỉ vào thiếu niên mặt, sau một lúc lâu không có hảo ý nói: "Ngươi hẳn là biết, này đó máy theo dõi nhưng không chỉ là máy theo dõi. Ngươi nói ta làm nó nổ mạnh thế nào? Ngươi nói ta dùng nó đem gia sư của ngươi nổ chết thế nào?" Trong mắt vừa động, thiếu niên nguyên bản vẫn không nhúc nhích ngón tay hơi hơi động hai hà. Nhìn lão giả mặt, hắn đang muốn dùng tích tụ lực lượng đối gương mặt kia làm chút gì. Bỗng nhiên trên màn hình, làm cho lão giả cùng thiếu niên mặt, quyển mặt bỗng nhiên phóng đại, hắn hình như là chú ý tới cái này máy theo dõi, sau đó mặt vô biểu tình mà, không hề báo động trước mà. Hắn đột nhiên chém ra một quyền, giây tiếp theo, hắc bình, quyền đem máy theo dõi đánh nát, nhìn trợn mắt há hốc mồm lão già. Thiếu niên cười ha ha lên, tác giả có chuyện nói. Lão già, quả nhiên, nhất am hiểu đánh nhau sự tình không phải già. Chương 21 hắn bay lên run rớt bút thượng kim loại toái cha. Quyền ngay sau đó phát hiện ngòi bút cũng đồng thời bị run rớt. Ngòi bút cũng nát, đáng tiếc vốn đang có thể sử dụng thật lâu. Nhìn xem trong tay hư rớt bút, quyển đem nó phóng tới một bên. Hắn vừa mới là dùng này căn bút đánh nát máy theo dõi, bỗng nhiên xuất hiện bị nhìn trộm cảm giác. Hắn theo cái loại cảm giác này đi tìm đi, nhìn đến phía trước bóng đèn chỗ che giấu có một cái camera. Hắn hiện tại đã phát hiện có bị nhìn trộm cảm giác chính là máy theo dõi ở vận tác. Không có chính là đối phương không khai. Ở cái này phòng hắn vốn dĩ chưa bao giờ có quá bị nhìn trộm cảm giác. Hiện giờ bỗng nhiên toát ra tới nhìn trộm cảm, làm hắn cảm giác thực không thoải mái nhìn trộm cảm. Không có nghĩ nhiều, hắn đánh nát camera theo dõi, quyền tầm mắt ngay sau đó tiếp tục trở xuống giường trên bàn tivi thượng. Hắn thấy được Lan bạn gái mặt, hắn vừa mới kỳ thật là đang xem Lan tuyên bố video tới, kỳ thật hắn nguyên bản chỉ là đang ngẩn người. Sau đó, bãi trên giường trên bàn tivi bỗng nhiên chính mình khai. Hắn liền thuận tiện nhìn thoáng qua, sau đó liếc mắt một cái thấy được Lan mặt, liền thuận thế nhìn đi xuống, sau đó liền nghe được Lan hướng mọi người tố giác Eden chân tướng, hắn còn thấy được Lan làm chứng cứ trộm quay chụp video, video là Lan phát, cũng không hoàn toàn là hắn phát. Xác thực nói, Lan phía trước muốn tuyên bố này video tới, vô pháp đi ra ngoài, bị bóp méo, hiện tại là từ hắn bạn gái một lần nữa tuyên bố ra tới, trên màn hình. Lan bạn gái đang lớn giọng nói, ngoặc kép. Ta bạn trai chưa bao giờ kêu ta 521.533. Chúng ta đều không thích chính mình con số danh. Hắn ngày thường quản ta kêu san san. Cho nên, trên video hắn kêu ra cái kia con số danh nháy mắt, ta liền cảm thấy không đúng. Hơn nữa chia tay mà thôi, hắn mới luyến tiếc bỏ tiền mua quảng cáo. Hắn người kia nhất keo kiệt, tên là san san. Lan bạn gái chém đinh chặt sắt nói, màn hình một khác mặt quyển cùng mọi người. Bất quá bị giáp mặt nói chia tay ta còn là thực khó chịu. Cũng là vì tê mỏi phát này video người, ta liền nổi giận đùng đùng đi rồi. San San tiếp tục nói, kỳ thật ta khi đó còn tưởng rằng này chỉ là cái trò đùa dai. Ta cảm thấy khả năng sẽ có người ngồi xổm ở ta mặt sau chờ xem ta chê cười. Ta trực tiếp đi biển quảng cáo vận doanh thương nơi đó, đưa ra thân phận giấy chứng nhận muốn Lan cho bọn họ video nguyên dạng, sau đó trở về trường học. Mượn trường học máy móc Lan qua lộn lại xem, này vừa thấy, phát hiện Lan khẩu hình cũng có vấn đề, hắn miệng hình cùng trong video nói chuyện nội dung không khớp, ta liền tiếp tục Lan qua lộn lại mà xem. Thẳng đến đối với khẩu hình đem Lan lời nói tất cả đều phá dịch ra tới mới thôi, những cái đó nổi dùng làm ta sợ ngây người, chỉ bằng vào hắn nói. chẳng sợ hắn là ta bạn trai ta cũng không thể toàn tin a. Cho nên ta liền tiếp tục tìm manh mối. Này một tìm liền tìm thượng trong video lan mắt kính thấu kính lóe lam quang, sau lại ta phát hiện. Kia phiến lam quang kỳ thật là một cái màn hình. Lan là nhìn màn hình nói ra những lời này đó. Vì thế ta liền tìm càng cao cấp máy móc, đem hắn thấu kính thượng lam quang phóng đại đến lớn nhất. Sau đó chữa trị họa chất, liền thấy được cuối cùng kia một đoạn video, nàng nói. Cùng bên cạnh đồng bạn gật gật đầu. Ngay sau đó, TV thượng san san mặt biến mất. Phía trước đã bá quá một đoạn video lại truyền phát tin một lần, là Lan ở cơ thể mẹ gửi thất trộm. Thu video, tuy rằng không phải thập phần rõ ràng, chính là mọi người nên nhìn đến đều có thể nhìn đến. Này đó nữ nhân cao cao phồng lên bụng, còn có sau đó Lan từ máy tính chung quay chụp đến càng nhiều về Eden tư liệu. San san mặt lại lần nữa xuất hiện ở TV trên màn hình. Ta muốn Eden cho ta một công đạo. Ta bạn trai hiện tại ở đâu? Hắn nói có phải hay không thật sự? Mặc kệ là thật là giả, các ngươi làm ta trông thấy hắn. Ngay sau đó, Quyển liền nhìn đến san san bên cạnh, biển người tấp nập giống nhau người trẻ tuổi đồng thời giơ lên tay. Lớn tiếng kêu làm Eden phóng thích Lan thanh âm, chẳng sợ ở bịt kín phòng ngủ nội, Quyển đều có thể nghe được, bọn họ hiện tại liền tập kết ở Eden tường vây ngoài. Có thể nghe được thanh âm, thuyết minh bọn họ tụ tập người đã khá nhiều, không thể không nói. Lan bạn gái tương đương thông minh, nhạy bén mà phát hiện bạn trai chia tay video có vấn đề. Liền lập tức phá dịch vấn đề, mà này còn không phải nhất diệu. Nhất diệu ở chỗ nàng làm này hết thảy tất cả đều là làm cho các bạn học mặt. Đem hết thảy đều đặt ở mọi người trước. Cho nên, video từ lúc bắt đầu đã bị rất nhiều người thấy được. Sau đó bị nhanh chóng truyền mở ra. Ở học sinh chi gian điên cuồng truyền phát đồng thời. San San cùng một đám đồng học trực tiếp phóng đi biển quảng cáo vận doanh thương nơi đó. Trực tiếp yêu cầu truyền phát tin phá dịch sau video. Không thể không nói này nhất chiêu cũng xử đúng rồi. Eden đối với này đó bình thường người trẻ tuổi. Quản khống, kỳ thật không có nhiều như vậy, cũng là chỉ là vô dụng tàn thứ phẩm mà thôi. Nhưng bỏ chi đáng tiếc, rốt cuộc Eden cũng là yêu cầu cung cấp, bọn họ đơn giản khiến cho những người trẻ tuổi này tự thành một thành. Chậm rãi mở rộng, biến thành một cái nho nhỏ xã hội, bọn họ hoặc là ở các ngành sản xuất đều có phái người dẫn đường. Quản lý, nhưng mà cũng không ý vị các ngành các nghề người tất cả đều là bọn họ, san san bọn họ gặp gỡ liền. Không phải bọn họ người. Nhìn đến video, hắn trực tiếp đem video truyền phát tin, thậm chí còn nhiều bá mấy cái biển quảng cáo. Hết chương.